có phải alpha trong nhà đối với ngươi không tốt? Không sao, không cần sợ, nơi này không ai có thể gây tổn thương cho. Một tiếng rắc vang lên khiến da đầu người ra run lên. Alpha ánh mắt đáng khinh giở trò với TTV hét thảm. Nói được một nửa liền quỵ ngã trên mặt đất, cánh tay vừa mới nắm đầu vai TTV bị biến dạng. Hiển nhiên là gãy xương, Owen thay đổi sắc mặt, thất thanh lui ra sau. Alpha té ngã trên mặt đất kia thẹn quá hóa giận, khóe mắt trừng TTV đến muốn nứt ra. Tuy rằng huyết thống kém một chút, nhưng dù gì hắn cũng là Alpha, thế nhưng sẽ bị một Omega bẻ gãy tay. Quả thực vô cùng nhục nhã. Cơn đau vừa đi qua, hét lớn lên một tiếng, đánh về phía TTV. Thân thể TTV linh hoạt lui về phía sau, chân móc qua, làm Alpha vất té. Quý tộc Alpha dùng bên tay không gãy móc súng ra từ bên hông, hướng TTV bắn một phát súng. TTV từ lúc tên kia lấy súng ra liền nhanh bước qua bên cạnh một bước, tránh thoát, trong chớp mắt nhảy đến, bắt lấy tay cầm súng của Alpha. Lại là một dãy âm thanh rắc rắc, các ngón tay bị bẻ. Alpha đau đến kêu ngao ngao, tay thoát lực, súng rớt vào tay TTV. TTV bóp cò, chuyển họng súng, để lên trán Alpha, tha mạng tha mạng, tha mạng. Quý tộc Alpha lúc này mới sợ, sợ tới sắp khóc, mắt trừng lớn nhìn về họng súng kê ngay trán mình, sắp thành mắt gà trọi rồi. Lão bản Beta bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình TTV tránh né, phản công, cướp súng, sợ tới mức ngây ra như phỗng, tay tìm điện thoại run rẩy, ngay cả lá gan báo nguy cũng mất. Động tác của người này quá nhanh, hơn nữa ra tay cứng rắn, mắt không chớp đánh ngã một Alpha. Đây thực là một Omega sao? Là biến dị đi, cả người lão bản toát mồ hôi lạnh. Khi người nọ nâng mắt lên lần nữa, khi đôi mắt đen nhìn về phía hắn, Owen thậm chí cảm thấy mình không thể thở nổi, run rẩy giơ hai tay lên, đừng giết ta, ngươi muốn gì ta đều đưa. Khẩu súng trong tay TTV vẫn chĩa về đầu Alpha kia. Chỉ lặp lại lần nữa câu hỏi khi mới vào cửa, có y phục cách ly tin tức tố không? Có, cùng là một lời nói, cũng một loại ngữ khí, hiệu quả bất đồng. Owen nghiêng ngả lão đảo chạy ra mở cửa ngầm phía sau. Bên trong treo đầy trang phục, những phục sức này thường ngày là vô giá. Lúc này, hắn nhìn cũng không dám, não nề ôm ra, đặt hết trước mặt TTV. Tất cả đều ở đây. TTV nhìn qua, lôi ra một cái áo choàng dài màu đen. Owen rỉ máu trong lòng. Thượng đế A, đây chính là chiếc áo choàng cách ly đáng giá nhất trong tiệm đó A, hiệu quả cách ly đạt tới trên 90. Ngay cả radar quân dụng cũng khó phát hiện đó A, trấn điếm chi bảo của bọn họ đó A. Lúc này, xa xa ngoài cửa sổ vang lên còi hiệu cảnh sát, cũng không biết là do ai đã nhìn thấy Omega đi lại lung tung bên ngoài liền báo cảnh sát. Owen nghe được tiếng xe cảnh sát, nhịn không được mà cảm thấy vui mừng. TTV cười như không cười đem vẻ mặt của hắn thu vào mắt. Thân thể Owen cứng đờ, lại nhanh chóng trưng ra vẻ mặt đưa tang. Alpha nằm trên mặt đất đảo mắt, có vẻ muốn tranh thủ phản kích lúc TTV chưa kịp chuẩn bị. Kết quả, giây tiếp theo bị đánh vào đầu, nhất thời hai mắt thấy sao bay. Khẩu súng này ta đã nhận lấy, trả lễ lại cho ngươi một đấm này, TTV nói với quý tộc Alpha. Sau đó một cán dao gõ vào gáy làm hắn hôn mê bất tỉnh. Đứng lên, khoác áo choàng đen lên người. Cỗ tin tức tố Omega thản nhiên trong không khí lập tức biến mất không còn tăm hơi. TTV vừa lòng gợi lên khóe môi. Đa tạ, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân. Có người lên lầu, coi cảnh sát bên ngoài cũng càng lúc càng gần. Lão bản Owen thấy cảnh sát đến, tâm tư hoạt động, đang nghĩ tới có nên nhân cơ hội mà lao tới giành lại áo choàng kia không. Đã thấy Omega đối diện rút ra một thanh kiếm laser, ánh mắt vẫn đang nhìn hắn, lá gan liền co lại. Cảnh sát tới bắt Omega bỏ trốn đã đến, rầm rập chạy lên lầu, vừa lúc thấy một bóng dáng áo đen chạy về hướng cửa sổ. Cùng lúc đó, nghe thấy người kia quay đầu nói với lão bản, tổn thất ngày hôm nay, ngày sau Tu Vân sẽ trả lại gấp 10. Nói xong, Dương lên áo choàng, phá cửa sổ nhảy ra. Nhanh, nhanh bắt cướp, thấy vị sát thần này cuối cùng bỏ chạy. Tính mạng bản thân được bảo đảm. Owen phát điên la lớn. Cảm giác linh hồn nhỏ bé của mình cũng bay theo chiếc áo choàng kia mất rồi. Cảnh viên phản ứng nhanh nhân rút ra bộ đàm gọi xe cảnh sát dưới lầu. Có một người áo đen chạy từ cửa sổ. Mau đuổi theo, phải đuổi theo, cửa lớn tiệm trang phục Owen đã đứng một đám đông. Đều là nghe nói có một Omega chạy vào cửa tiệm trang phục này. Chờ xem náo nhiệt, đang lúc châu đầu ghé tai. Chợt thấy cửa sổ lầu 2 cửa hàng bị phá mở. Một người trong cửa sổ nhảy ra. Lầu cao hơn 10 thước. TTV cứ như vậy trực tiếp nhảy xuống. Trước khi tiếp đát, quăng ra phi trào, móc vào khe hở và đường ống dẫn tòa nhà bên cạnh. Ba cái phi trào lần lượt bay ra. Dựa vào sức kéo co giãn. Di chuyển giữa không gian hẹp giữa các tòa nhà. Người đứng phía dưới đều nhìn đến choáng váng. Hiện nay nhà nhà đều có xe huyền phù, đại khái là xe không bánh nha, bay bay dựa vào từ trường hay gì gì đó. Người có tiền cũng sẽ kiếm một cơ giáp nhỏ nhỏ về chơi cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng mà, chỉ bằng vào sức lực nhân loại, không được sự trợ giúp của bất cứ một thiết bị công nghệ cao nào. Chỉ bằng hai sợi dây thừng, có thể hành động mau lẹ như vậy, thậm chí xe huyền phù của cảnh sát cũng đuổi không kịp. Đây là ai a, quả thực muốn nghịch thiên a, giờ khắc này. Ai ai cũng đều lôi ra camera mini, ghi hình lại thân ảnh màu đen phiêu giật kia, tung lên mạng internet, có người còn đang dùng bánh trượt đi bộ, cũng cảm thấy sững sờ, lập tức cũng vào xe huyền phù đi theo. Lửa bát quái trong lòng cháy lên hừng hực, cũng muốn nhìn xem, người này rốt cuộc dáng vẻ thế nào. Xe cảnh sát phía sau TTV đuổi càng ngày càng gần. Hắn không ngừng đổi hướng, vượt qua mấy tòa nhà cao, thể lực tiêu hao lớn, có cảm giác còi cảnh sát càng ngày càng to, số lượng xe cảnh sát đuổi bắt càng lúc càng nhiều, sắp sửa bức hắn đến tử lộ. TTV lục trong trí nhớ, tìm đến nhà ga then chốt của trấn Glycine, lúc tiếp đất chính là lúc giữa sân ga có một đoàn tàu đường dài đang hú còi khởi hành. TTV dùng hết sức chạy về sân ga, lướt qua kiểm soát, một giây cuối cùng trước khi cửa xe đóng cửa, lách vào trong xe, toàn bộ cảnh sát đuổi theo phía sau thực sự mệt như chó. Bọn họ chính là cảnh viên beta thuộc tầng chót cảnh sát trị an phổ thông của thị trấn. Tố chất thân thể không thể so cùng với Alpha. TTV lúc trước đối phó với quân đoàn 25 thuộc binh đoàn đế quốc không phải chuyện đùa. Muốn vứt bọn họ liên có thể vứt xa hai con phố. Nhanh, hắn lên đoàn tàu kia rồi. Báo cho xe cảnh sát đi. Đúng lúc này, đoàn tàu chậm rãi khởi động. Cách chương.